Lược Thiên Ký, chương 1529, Cổ Thế Gia mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1557, Cổ Thế Gia mặt mũi. Cẩn thận, thấy một lần cái kia áo lam lão ẩu trận thế xuất thủ, đánh về phía tên kia đỉnh lấy nàng tiên uy quát bảo ngưng lại tiên tướng, Hưu Tổ cùng Văn Tiên Sinh cũng đều là kinh hãi, gần như bất nhẫn đi xem, chỉ liệu có quân tiên tướng tất nhiên nếu lại vẫn thương một cái, lại là trong đoạn thời gian này, bởi vì lấy chư đại thế gia cùng đạo thống nháo sự cóc trong quân chính tiên, vì ngăn cản những người này, thậm chí cũng có 7-8 vị thụ thương, bây giờ trơ mắt nhìn xem cái này áo lam lão ẩu nếu lại thương một cái, nhưng bây giờ khoảng cách nàng quá gần, tại nàng tiên uy đung đưa thần thông ảnh hưởng phía dưới, thế mà đằng không xuất thủ đi cứu giúp, đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, lúc này cho dù là bọn họ hai người có thể xuất thủ cũng là không ảnh hưởng được đại cục. Hừ, bọ ngựa đấu xe. Cái kia áo lam lão ẩu đã một trượng hướng phía quát bảo ngưng lại nàng tiên tướng gõ xuống đến, cũng không sát khí, nhưng rõ ràng 10 phần âm hiểm, muốn đem hắn một cầm đả thương, mà cái kia tiên tướng thực lực không yếu, chỉ là đối mặt với cao hơn hắn trọn vẹn một cảnh giới thượng tiên, nhưng không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền phi thân trở ra đều làm không được, chỉ có thể trợn trợn nhìn xem áo lam lão ẩu một trượng đánh xuống, đã nhắm mắt lại cường thủ, nhưng cũng là tại kình phong cửa hàng thời điểm, chợt ở giữa cảm thấy phía sau tiên uy phất một cái, lập tức có một cái bình thản thanh âm vang lên. Ai muốn gõ ta đầu? Tên này tiên tướng kinh hãi, vội vã mở mắt, Hưu Tẩu mấy người cũng trong lòng run lên, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, người khoác hắc giáp, vóc người gầy cao, tóc đen tản mát, thần sắc tuấn mỹ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cái kia tiên tướng bên người, đơn tay nắm chặt cái kia nhánh khó khăn lắm nện vào đầu hắn trên quải trượng đầu rồng, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn cái kia áo lam lão ẩu, tựa hồ cảm thấy đây hết thảy phi thường thú vị, nhưng ý cười chỗ sâu, nhưng có loại làm lòng người rét lạnh lạnh ý, Đế Lưu. Đế Lưu, Đế Lưu điện hạ xuất quan, đạo chủ ngươi xuất quan. Trong điện xuất hiện một chốc tĩnh lặng, lập tức chính là các loại xưng hô kinh hô thanh âm. Xưng là, Đế Lưu, hoặc là, Đế Lưu điện hạ tự nhiên chính là ám ảnh thiên mộng gia người, mà vui hô. Đạo chủ thì không thể nghi ngờ chính là dùng Hưu Tộc cùng Văn Tiên Sinh làm chủ cướp đường cóc quân, bọn hắn một mực dùng cướp đường đạo đồ tự cho mình là trừ phi tại vô cùng trọng yếu trường hợp sẽ gọi phương hành làm. Đế Lưu điện hạ, bên ngoài, bình thường đều là gọi chi làm. Đạo chủ đương nhiên, trong này cũng không mâu thuẫn, tam thập tam thiên từ trước đến nay đã là như thế, rất nhiều đạo thống mặc dù sắp xếp tiên quân, có tiên chức mang theo, nhưng xưng hô cũng giống nhau quá khứ. Tựa như cái này ám ảnh thiên mộng gia, hắn gia chủ thật là ám ảnh thiên vực chủ, hướng xích đế hiệu chung, thống ngự một phương thiên địa, có thể bởi vì cái này mộng gia vốn chính là ám ảnh thiên đại thế gia chủ kéo dài 10 vạn năm, chi nhánh đông đảo, bởi vậy tại ám ảnh thiên, cũng là dùng nhà trị thiên hạ, dù sao, xích tiêu thiên vương xưng đế, cũng mới bất quá hơn 100 năm thời gian, rất nhiều cũ xưng thế lực cũ, đều còn không có thích ứng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống phương hành bực này đế tử thân phận tự sáng tạo đạo thống cũng là phi thường thường gặp, ngược lại là đế thích loại này, vì tránh hiểm nghi chỉ một lòng trường ngự xích tiêu quân, không xây cất đạo thống, không sáng tạo truyền thừa chính là đại xích thiên dị số, đại biểu hắn một lòng vì xích đế hiệu lực. Ta lúc này mới bế quan tu luyện mấy ngày a, làm sao lại loạn thành dạng này rồi? Phương Hành mang trên mặt ý cười, nhìn chung quanh, phất tay để cái nguy hiểm này chút chịu đập đập tiên tướng đến phía sau mình đến, sau đó ánh mắt liền giống như cười mà không phải cười hướng về kia áo lam lão ẩu nhìn sang, đại thể cảm ứng một cái tu vi của nàng, thần sắc cũng có chút lạnh lùng, nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Nơi này chính là quân trại, lúc nào đã loạn đến có thể để người ta tùy tiện xông tới đánh người trình độ. Được, tốt, ngươi rốt cục xuất hiện. Cái kia áo lam lão ẩu gặp được Phương Hành đột nhiên xuất hiện, trong lòng cũng là giật mình, nhưng dù sao người già thành tinh, rất nhanh liền bình phục xuống tới, chìm quát lên vài tiếng. Tốt, chữ, liền muốn rút về mình quải trượng đầu rồng, sau đó lại nói chuyện, nhưng lại phát hiện vị kia đế tử bàn tay phẳng phất như núi lớn, chờ mấy lần lực quải trượng thế mà rút không trở lại, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, xâm nhiên quát. Đừng muốn nói bậy, lão thân điều không phải xúc phạm tiên cấm, trước đến gây sự, là vì ta mộng gia thiếu chủ Hạ Lạc chuyên tới để hỏi theo, Đế Lưu điện hạ, lão thân đang muốn ngươi, ta mộng gia thiếu chủ tại loạn lưu biển mất tích không rõ sống chết, ngươi hôm nay liền phải cho ta nhóm mộng gia một câu trả lời thỏa đáng. Giao phó, Phương Hành lệch ra cái đầu nhìn nàng một cái, bắt đầu cười hắc hắc. Hắn tại gia thức giới về sau, ngược lại là biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, Hưu Tẩu đã chế thành ngọc sách đưa vào thần cung, để Si Nhi tại hắn xuất quan trước tiên giao cho hắn, tốt dùng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ phát sinh sự tình, nhưng nguyên lai tranh chấp tồn tại, vẫn là bởi vì mấy cái kia đại xích thiên ngũ tử mà lên, tại loạn lưu biển trong trận chiến ấy, đế thích tổn hại 2.000 tiên binh, liệt dương vương bỏ mình, nhiếp cuồng nhất thủ hạ 800 thần nô đều là chết thảm, hắn bản nhân cũng biến mất không còn tăm tích, có thể những chuyện này, nhưng đều là không người quan tâm không người hỏi ý. Liệt Dương Vương bản thân liền là mình tiến hành tu hành, phía sau không có đại nhân vật trông nom, nhiếp cuồng nhất càng là tên điên một cái, ai gặp cũng ghét, là dùng hai người này liền là chết cũng không có người để ý tới, tại đế thích nuốt vào cái này người câm thua thiệt về sau, liền như thế không giải quyết được gì, có thể cái kia đại xích thiên ngũ tử lại khác, bọn hắn phía sau đều có gia tộc, có đạo thống, có thân phận đáng sợ lão tổ tông trông nom, bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác biến mất, những gia tộc kia lại há chịu ngừng lại, đã khiến cho không biết nhiều ít nổi giận đùng đùng chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tiên soái mặc dù đã biểu qua thái, biểu thị tại đế tử chi tranh bên trong, chỉ thấy kết quả, bất luận quá trình, rõ ràng là không muốn trộn rộn cái này một đám tử vũng nước đục, có thể những gia tộc kia nhưng không nguyện ý a, cũng may nhà mình trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, cũng không thể như thế mơ hồ không có, bởi vậy cái kia một nhà các loại cái gì người hộ đạo a, cái gì trưởng lão a, cái gì tùy tùng rồi loại hình, liền mỗi ngày đi náo, mà án lấy cơ bản quy củ, Hưu Tẩu vẫn là đem loạn lưu trong nước phát sinh sự tình viết một phần chân tình nộp đi lên. Đương nhiên, cái kia phần trần tình thật sự là giàu lợi hại, trên cơ bản liền là tránh nặng tìm nhẹ, hời hợt đầy 4-5-6, ngoại trừ cái này cầm xuống loạn lưu biển công lao, cái gì cũng không nhận, ngoại trừ thiên nguyên phản nghịch ai cũng chưa từng thấy qua, có phần này trần tình tại tiên soái liền có thể minh chính ngôn thuận không nhiều truy cứu, đẩy ra phần này trách nhiệm, có thể những gia tộc này nhưng không nhận a, làm loạn lưu trong biển duy nhất còn sống tồn tại, bọn hắn nhận định nhà mình thiếu chủ hạ lạc khẳng định cùng các quân có quan hệ, liền kìm nén không được nhiều lần đến hỏi. Nếu chỉ là hỏi thì cũng thôi đi, nhưng một bên chết chết cắn tìm ngươi muốn người, một phương nhưng liều chết không nhận, vốn chính là cái sổ sách lung tung, nắm tay người nào lớn ai hữu lễ, như vậy liền thành vũng nước đục một đám, lại thêm lúc đầu dự tính bế quan 2-3 ngày phương hành, lập tức kéo dài gấp 10 lần, trọn vẹn một tháng không thấy thân ảnh, các quân không có thái ất thượng tiên chấn thủ, tại bực này tranh chấp bên trong, càng là nhiều lần bị thua thiệt. Cũng không biết có phải hay không có người trong bóng tối trợ giúp, dù sao một tháng qua, loạn lưu biển thật sự là loạn có thể, bởi vì đủ loại tranh chấp các quân thập đại tiên tướng bên trong đã đả thương mấy cái, bực này cục diện hỗn loạn, liền liền tiên soái cũng không thèm để ý, huyên náo không quá qua liền sẽ không quản bọn họ, dù sao cái này mấy phương đại gia tộc tại đại xích thiên đều là ảnh hưởng sâu xa, hắn tử huyền tiên soái địa vị phi phàm, nhưng gặp những đại gia tộc kia các lão tổ tông cũng là bình khởi bình tọa tự nhiên không muốn tại bực này việc nhỏ trên đắc tội bọn hắn quá sâu. Một tháng qua, Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh đã xem như đàn nghĩ kiệt lo, nắm khống cục diện, lấy hết lớn nhất lực. Chỉ bất quá, bọn hắn bây giờ cũng bất quá chính tiên tu vi, so người khác thấp một đầu, cái này nhưng không nói cho tốt. Mà bây giờ, vừa lúc đuổi kịp phương hành xuất quan thời gian đang nháo vị này, chính là đời đời kinh lược ám ảnh thiên đại thế gia Mộng gia đại trưởng lão, này ẩu không có quan thân, nhưng thân phận địa vị cùng tu vi đều ở nơi đó bày biện gặp nàng, cho dù là đế thích thân phận như vậy cũng phải khách khách khí khí kính điều không phải nàng, là sau lưng nàng Mộng gia, mà có thân phận này tại, lại có tuổi đời này tại, Mộng gia thiếu chủ Mộng Đỏ Son lại là bị nàng một tay nuôi nấng, mấy loại nguyên do giao ở cùng nhau tự nhiên khiến cho nàng làm việc càn rỡ chút, nói chuyện cũng không thế nào chú ý, chuyện như vậy cũng không tiện nói gì, chính là truyền vào đại xích thiên ba vị tiên tôn trong lỗ tai cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Dù sao thân là thượng giai cổ thế gia, vạn thế lớn đạo thống, liền là tiên đế cũng là muốn trấn an bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, người khác nhau có cái nhìn bất đồng, ở thời điểm này phương hành, lại là trong lòng không đau nhanh đến cực điểm. Nhà ngươi thiếu chủ chết cũng tốt, sống cũng tốt ngươi nhưng tới tìm ta muốn giao phó. Hắn có chút lệch ra cái đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cái kia áo lam lão ẩu, giọng điệu bất thiện. Người là tại loạn lưu biển không thấy, không tới hỏi ngươi muốn giao phó, lại nên đi tìm ai đến. Cái kia áo lam lão ẩu thế mà không sợ phương hành, ỷ vào thân phận hùng hổ dọa người. Ngươi là đệ tử, nhưng cũng không thể bất kính ta Mộng gia người. Đạo chủ cần cẩn thận, liền liền Hưu Tẩu bọn người, thấy thế cũng gấp truyền âm, chỉ e phương hành hạ sát thủ. Lúc này chính là phương hành dùng đế lưu thân phận cùng đế thích tranh phong thời điểm, những này đại xích thiên đại gia tộc lớn đạo thống từng cái nội tình phi phàm, cũng không thể tùy tiện đắc tội, bằng không mà nói, liên lụy thành thế, sẽ để cho phương hành cái này đế tử mất đi tất cả căn cơ. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn xử sự nhức đầu nhất cũng chính ở chỗ này. Những đại gia tộc này cùng lớn đạo thống, các có nội tình, nắm giữ thái ất mệnh mạch tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Có thể Phương Hành rõ ràng không để ý tới những chuyện này, nghe cái này áo lam lão ẩu trái lại nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên ở giữa, một bước bước lên, thân hình như núi, chấn động không gian, bà lão kia cũng là uy tín lâu năm thái ất thượng tiên, vào lúc này thế mà liền thần thông cũng không thi triển ra được liền bị hắn sinh sinh đụng phải trước người, thẳng đem nhục thân đụng bay ra ngoài, nắm thật chặt quải trượng đầu rồng tay cũng nới lỏng ra, mà Phương Hành thì thuận thế đoạt lấy trong tay nàng quải trượng đầu rồng, sau đó trở tay rẽ ngang, đập vào áo lam lão ẩu trên đầu. Phốc, cái này đường đường mộng gia đại trưởng lão, miệng phun máu tươi, ngã ra ngoài điện, thần hồn héo mi, nhục thân sụi lơ, nửa ngày không đứng dậy được. Cũng tốt, các ngươi muốn giao phó ta liền cho các ngươi giao phó. Phương Hành nắm quải trượng đầu rồng hướng trên mặt đất ném một cái, cười lạnh nói. 3 ngày sau, còn có ai muốn tìm ta muốn giao phó, cùng đi đi. Dứt lời, trực tiếp trở lại nhập điện, trong lòng chỉ cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười. Cái này đại tiên giới cũng là thật có ý tứ, Phương đại gia ta từ thiên nguyên trộn lẫn đến đại tiên giới, cho tới bây giờ đều chỉ có ta tìm người khác khóc lóc om sòm phần, không nghĩ tới hôm nay thế mà trái ngược. Convert by Fenmix, cách chương.